Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 529, chế tạo sáng thế thần khí. Mộng yểm luân hồi chi bàn, chế tạo một kiện sáng thế thần khí đi. Lợi dụng bây giờ sáng thế tinh túy, trước tiên đánh tạo một cái sáng thế thần khí hình thức ban đầu. Sau đó mới đạt được sáng thế tinh túy, sau đó chậm rãi thêm thuộc tính tiến hành cường hóa. Đáng đánh tạo dạng gì binh khí đâu? Tấn công, vẫn là phòng ngự, cũng hoặc là đặc biệt công dụng công cụ. Lực sát thương vũ khí có bàn cổ khai thiên phủ, chiến lực đã vô cùng. Phòng ngự có sáng thế vương miện, công phòng đều có. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Dương rốt cuộc có ý nghĩ. Mình bây giờ sáng tạo mộng yểm luân hồi thế giới còn chưa chịu lực vật. Nếu như mình sáng tạo một cái chịu lực vật sẽ như thế nào? Nói không chừng còn có thể có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Thỉnh túc chủ lựa chọn nhớ muốn rèn đúc binh khí loại hình. Sau một khắc, Chu Dương trước mặt nhiều hơn rất nhiều đồ giám. Muôn hình muôn vẻ binh khí đều có. Đao, thương, phủ, côn, mâu và mấy chục loại vũ khí lạnh. Còn tấm thuẫn, giày ống, khôi giáp, hũ vân vân. Khoảng chừng mấy trăm loại hình dáng cùng đồ giám. Chu Dương đã sớm có lựa chọn. Mở miệng nói, hệ thống, ta muốn chọn vòng tròn. Hắn một chút xíu đồ vật ra một cái vòng tròn hình tượng. Đem một chút xíu tiến hành sửa đổi. Mãi đến thành hình, hệ thống, ta có thể hay không đem mộng yểm luân hồi thế giới trồng vào đến mới sáng thế thần khí bên trong? Có thể. Tiêu hao 200 điểm sáng thế tinh túy, sáng thế thần khí chế tạo thành công, mộng yểm luân hồi chi bàn, sáng thế thần khí, ta tạo ra toàn bộ mộng yểm luân hồi thế giới. Cuối cùng có một ngày, nó để cho mộng ảo bước vào thực tế. Keng, ngươi thu được cùng sáng thế thần khí tương xứng 6 cái sáng thế hiệu quả. Sáng thế hiệu quả, mộng yểm trưởng khống giả. Mộng yểm luân hồi chi bàn bên trong có vô số nằm mơ yểm luân hồi thế giới. Đem mục tiêu kéo vào mộng yểm thế giới. Vận mạng của hắn để cho ngươi đến khống chế. Sáng thế hiệu quả, đồ vật hóa, đồ vật mộng yểm luân hồi thế giới vật phẩm. Để cho từ hư huyễn biến thành sự thật. Tiêu hao sáng thế thần khí căn cứ vào vật phẩm phẩm cấp đến định. Chú thích, ngươi sáng thế thần lực còn chưa đủ để lấy đồ vật đều là sáng thế thần vật phẩm. Sáng thế hiệu quả, vô hạn luân hồi, để cho mục tiêu kéo vào vô hạn trong luân hồi. Hưởng thụ hàng tỷ đời luân hồi nỗi khổ, chọn đời không được siêu kéo. Sáng thế hiệu quả, kết cục bất hủ, mộng yểm luân hồi địa bàn nắm giữ không thể hủy diệt lực lượng. Cho dù phá hủy sau đó, nó cũng rất nhanh có thể lần nữa khôi phục qua đây. Đạt đến đỉnh phong trạng thái. Sáng thế hiệu quả. Sáng thế mộng yểm chi lực. Nắm giữ mộng yểm luân hồi địa bàn thì bên trong cơ thể ngươi thần lực, tiên lực, năng lượng toàn bộ đều sẽ tiến hóa thành đến cao sáng thế mộng yểm chi lực. Sáng thế hiệu quả. Vĩnh hằng nô lệ. Toàn bộ bước vào mộng yểm luân hồi thế giới người đều sẽ bị đánh tới mộng yểm luân hồi giả lạc ấn. Sinh tử bị mộng yểm trưởng khống giả, thậm chí có thể mang đối phương cải tạo thành nô lệ của mình. Đây chính là mình đánh ra sáng thế thần khí sao? Thật là cường đại bộ dáng. Trầm Thanh trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Cái này sáng thế thần khí cùng mộng yểm luân hồi thế giới dung hợp sau đó, cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tuy rằng hắn không có trực tiếp lực sát thương, nhưng nhất hệ hiệu quả 10 phần không sai. Còn từ một này trình độ cường hóa ác mộng của chính mình luân hồi thế giới. Rất khiến Chu Dương vui mừng chính là kết cục bất hủ. Đây biểu thị ác mộng của chính mình luân hồi chi bàn đem sẽ vô pháp hủy diệt. Đem cái này sáng thế thần khí cũng thu về đi. Chu Dương lấy ra xuất phát từ Hồng Quân trong tay một kiện khác sáng thế thần khí. còn có lúc trước hắn lấy được ngụy sáng thế thần khí. Những thứ này đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Tác dụng duy nhất chính là lợi dụng phế vật, phát huy bọn chúng giá trị lớn nhất. Keng, thu về sáng thế thần khí chúa tể chi ngự thành công. Chúc mừng ngươi thu được 129 điểm sáng thế tinh túy. Keng, chúc mừng ngươi thu về ngụy sáng thế thần khí nây vi chi ấn. Chúc mừng ngươi thu được 25 điểm sáng thế tinh túy. Keng, chúc mừng ngươi thu về ngụy sáng thế thần khí pết ngươi chi thuẫn. Chúc mừng ngươi thu được 18 điểm sáng thế tinh túy. Toàn bộ thu về sau đó, lại còn cho mình tiếp cận 190 điểm sáng thế tinh túy. Đối với Chu Dương lại nói, lại là một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Tiêu hao 100 điểm sáng thế tinh túy, mộng yểm luân hồi chi bàn mới tăng thêm một đầu sáng thế hiệu quả. Sáng thế hiệu quả, lực lượng chi nguyên, tạm thời hơi thở tiếp nhận toàn bộ mộng yểm luân hồi thế giới mộng yểm luân hồi giả lực lượng. Lấy được để bọn hắn toàn bộ lực lượng gia trì, lại tăng thêm được một đầu tốt sáng thế hiệu quả. Đây càng ngày càng để cho Chu Dương mong đợi mới sáng thế hiệu quả sẽ là như thế nào cường đại. Thăng cầu kim đậu còn có người nào sáng thế thần khí? Dĩ nhiên là chạy trốn ma tổ La Hầu. Trong tay đối phương sáng thế thần khí số lượng tuyệt đối không thể so Hồng Quân thiếu. Chỉ cần tìm được cái gia hỏa này, hơn nữa đem trên người của hắn sáng thế thần khí toàn bộ phân giải, chút ít cũng có thể thêm thu được một đầu sáng thế hiệu quả. Người đi nơi nào đâu? Chu Dương vận dụng sáng thế thần lực từng cường hóa thiên thị địa thính chi lực tìm kiếm có quan hệ với ma tổ La Hầu khí tức, dọc theo hắn đã từng để dấu vết lại đuổi theo. Đây một truy chính là hơn nửa canh giờ. Đối phương khí tức trở nên càng ngày càng yếu, ngay cả vết tích cũng như có như không, khó có thể theo dõi. Rất nhanh, ma tổ La Hầu khí tức liền hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi. Chu Dương lại vận dụng thủ đoạn khác, không có tìm được có quan hệ với ma tổ La Hầu tung tích. Đối phương dù sao cũng là từng theo bàn cổ so chiêu một chút người. Thực lực cường đại, huống chi, hiện tại lại mượn dùng sáng thế thần khí đạt tới sáng thế cấp. Thủ đoạn đa dạng, nếu như đối phương mạng sống thủ đoạn không nhiều, cũng tựu không khả năng khác 3000 hỗn độn thần ma toàn bộ chết hết. Chỉ có hắn một cái còn sống, từ nơi này là có thể nhìn ra ma tổ La Hầu chỗ bất phàm. Hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Hy vọng ngươi đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, là tử kỳ của ngươi. Chu Dương có chút bất đắc dĩ, chi năng từ bỏ lần nữa truy tìm đi xuống ý nghĩ. Lắc người một cái đã một lần nữa xuất hiện tại hai cái nhã điển na bên cạnh. Lục nhìn thấy Chu Dương sau đó, trên mặt lộ ra cung kính cùng vẻ lấy lòng. Trước liên tục chiến đấu thật là đem hắn sợ ngây người. Vốn là tam thanh liên thủ đối phó Chu Dương đại ma vương, kết thúc trong nháy mắt bị miểu sát, giết liền cùng làm thịt gà một dạng thoải mái. Sau đó là hắc thủ sau màn Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu xuất hiện. Thực lực của hai người thì đã đột phá thiên đạo thánh nhân tầng thứ, đạt tới sáng thế cấp. Hai cái đối phó một cái, thấy thế nào Chu Dương đều muốn nguy hiểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, kết quả hoàn toàn ngược lại qua đây. Hai người liên thủ đều không phải Chu Dương đại ma vương đối thủ. Ngay cả Hồng Quân cũng chết thảm tại chỗ, ma tổ La Hầu chạy trốn. Hôm nay phát sinh thế giới, sẽ kinh ngạc toàn bộ đại thiên thế giới sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.